ông chồng lớn tuổi, chương 47, chảy sữa. Góc chuyện audio.com. Bắn xong anh vẫn chưa hoàn toàn nhuyễn xuống. Rất có phân lượng mà ở trong thân thể cậu. Cậu nhẹ nhàng kẹp chặt một chút, mang theo giọng mũi nói rằng, không muốn rút, ách, em còn muốn muốn anh. Anh vỗ vỗ mông cậu, em nằm xuống trước nghỉ ngơi. Tính khí lần thứ hai cương lên, thời gian làm tình của hai người không kìm chế được, sắp đem cúc huyệt ma sát đến phát hỏa. Nơi cúc huyệt càng chơi càng chặt, đâm một cái đến nơi sâu nhất, làm cậu tê dại không thôi. Anh đổi tư thế cho cậu ngồi lên tính khí của anh. Lưng cậu dán vào cơ ngực anh, tư thế hai người làm tình nằm gọn trong chiếc gương. Cậu bị anh đâm đến biểu tình mơ hồ, cúc huyệt chảy ra dâm dịch mà lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu cũng không ngừng tràn ra tinh dịch. Nhìn quang cảnh dâm loạn trong gương càng làm cho anh có chút rối tung lên. Liền tăng nhanh tốc độ ở bên trong điên cuồng ra vào. Ư tê quá, a a, ông xã, anh chậm một chút, ách, hậu môn rất tê ạch. A, bác sĩ Dương lúc này ở cúc huyệt bắt đầu không để ý mà làm hai người đều sảng khoái đến mức tận cùng mới tốt. A a, sướng quá, thật tuyệt, dụ chừng theo tiết tấu ra vào co rút lại cúc huyệt. Thoải mái hô lên, bác sĩ Dương cúi xuống, dán vào lỗ tai đỏ bừng của cậu nói. Trừng trừng, anh yêu em, một ngày này hai người làm hai lần, nghỉ ngơi khỏe mới trả phòng trở về nhà. Lúc trước vì sợ ảnh hưởng thai nhi nên hai người cố nhịn. Giờ qua thời kỳ nguy hiểm liền tối tối cày dụ chừng một lần. Bác sĩ Dương lấy cớ sợ dụ chừng căng chướng ngực mà tối tối mát xa ngực. Mút núm vú để phòng ngừa căng nhức vú. Gần đây bầu vú được anh mát xa có phần lớn hơn, mềm mại hơn, hai núm vú được mút mà hồng hào, nở ra như nụ cà bi. Mỗi lần làm như vậy anh đều ảo tưởng sẽ có ngày anh mút được sữa của cậu. Chứ không phải hư không nữa. Nhìn mong ước của anh, cậu đành lên mạng tìm hiểu làm thế nào để ngực to và có sữa. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng cậu liền ghi giấy cho bà vú mua về. Mỗi bữa cơm trưa, trên bàn đều xuất hiện mấy món như giò heo, đậu nành đậu phộng, cá chích, đu đủ những thứ thực phẩm kích thích tuyến sữa theo lời dặn của dụ trường. Buổi chiều bác sĩ Dương có gọi điện về bảo hôm nay có ca mổ khẩn cấp sẽ về trễ. Dặn cậu ăn cơm trước rồi đi ngủ, dụ trường tắm rửa xong, liền trèo lên giường mái tóc đen ẩm ướt ôm dính vào gương mặt khiến cho làn da càng thêm trắng nõn. Từ lúc không còn nôn ngén gương mặt cậu đã đầy đặn hơn. Hai má bầu bĩnh, có lẽ là vừa tắm rửa xong nên rất sảng khoái. Cậu hơi híp mắt dựa vào cái gối kê ở đầu giường. Toàn thân toát ra vẻ biếng nhác nhưng lại mê người đến không nói nên lời khiến cho bác sĩ Dương vừa vào đến cửa xuân tâm đại động. Anh liền nhảy lên giường ôm lấy cậu, bàn tay to luồn vào trong vạt áo. Từ bên hông một đường sờ đến cái bụng đã nhô lên cao. Anh mặc áo ngủ vào. Trời trở lạnh rồi cậu nhắc nhở anh. Mỗi ngày đi làm về, anh đều tắm phòng tắm ngoài mới vào phòng ngủ. Vì sợ cậu ngửi được mùi thuốc khử trùng sẽ bị nôn. Anh thuận thế liền ôm lấy cậu. Nói, bà xã, hôm nay hai bé con có đạp em nhiều không? Ngực có bị chướng đau không? Anh, ngực em đau, đau nhiều hơn hôm qua nữa dụ chừng bị chướng ngực từ buổi chiều. Nhưng vẫn cố nhịn chờ anh về, để anh giúp em bác sĩ Dương ngậm lấy nụ hoa mà mút. Mạnh chút ông xã mạnh chút nữa cậu cảm thấy anh mút như vậy không đủ. Anh mút mạnh hơn theo yêu cầu của cậu, vú bên cạnh anh dùng tay xe nụ hoa để giảm bớt chướng đau. A thật sướng, thoải mái. A tay cậu mò lên đầu anh, đè về phía bộ ngực cậu. Bác sĩ Dương tận tình mút núm vú giúp bà xã thoải mái. Mút vú bên phải xong anh chuyển sang mút vú bên trái. Dụ chừng thoải mái đến mơ màng, nhưng cậu chợt cảm giác ngực phải đang có dịch nước tiết ra. Cậu lắp bắp nói, anh, vú đang tiết dịch nước. Anh nghe cậu nói liền quay sang nhìn núm vú đang có nước đọng ngay đầu núm vú. Anh đưa miệng vào mút, dịch sữa, thật là dịch sữa. Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn, đúng, bung ra nụ hoa bị mút đến đỏ sẫm, mặt trên vẫn còn một ít nhũ dịch màu trắng, đọng lại trên nụ hoa đỏ tươi. Hùng xã, vú bên này vẫn chưa mút, anh vươn lưỡi ra liếm, ngậm lấy nụ hoa vẫn chưa được chăm sóc nãy giờ vào miệng. Hai bên vú đều được anh chăm sóc, cậu cảm thấy càng ngày thân thể càng nóng hơn. Hùng xã, dùng lực mút, chướng quá, cậu cảm thấy hơi ngứa ngứa, muốn anh hung hăng mút liếm. Thoải mái quá. Còn muốn, vú bên trái cuối cùng cũng tiết ra dịch sữa. Muốn nếm thử không? Anh nói xong liền ngậm lấy sữa vừa mới chảy ra hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Nhất thời hương vị sữa tràn ngập trong khoang miệng của cả hai. Cảm giác thơm nồng kích thích thần kinh của hai người. Cách chương.